Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, chương 10, không hợp cách. Người quan sát năng lực thật mạnh, Linda nói. Frederick cùng Paul không hề phát hiện thứ gì. Thường Uy lắc đầu, nên không phải bọn họ không thể phát hiện, mà là đúc thái độ, để bọn họ cảm thấy không cần thiết phí càng nhiều tâm lực. Nói chuyện, hai người xuyên qua rừng cây nhỏ, xanh thảm như gương hồ nước xuất hiện ở trước mắt. Thường Uy ba bước cũng làm hai chân, đi đến bên hồ, đứng lại, chính là chỗ này. Linda đuổi theo, có thể nhìn thấy Thường Uy trước mặt trên bờ cát, còn để lại có rõ ràng dấu vết, là thuyền dấu vết, không sai. Thường Uy phóng tầm mắt tới hồ nước nơi sâu xa. Hồ đối diện là nơi nào? Hồ đối diện là sơn, Linda nói, nhưng trong hồ có một cái đảo giữa hồ. Đảo giữa hồ, Thường Uy vẻ mặt hơi động, ở người, đúng thế, Linda nói. 4 năm trước, xuất thân mưu trấn điền sản thương Maxin Seagrip đầu tư khai phá đảo giữa hồ du lịch biệt. Thự, xem ra chúng ta muốn tìm người ngay ở trên hòn đảo giữa hồ. Thường Uy nói, đồn cảnh sát có thuyền sao? Có cano, Linda nói, nhưng cần hướng về Đúc Xin. Chúng ta bây giờ trở về đồn cảnh sát, rất mau trở lại đến đồn cảnh sát, thấy Đúc. Giày cao gót, đảo giữa hồ, Đúc nhắm mắt lại, một lúc lâu nói cách khác, các ngươi tra được manh mối. Thường Uy nói, không sai, đấu súng án phát sinh khoảng cách hiện tại thời gian cũng không lâu. Kẻ nghiện dòng máu đều còn chưa khô, nên ở 3 tiếng trong vòng, ta có lý do tin tưởng, người giết người ở đảo giữa hồ, người muốn lên đảo lục soát. Đúc nói, vâng, kẻ nghiện chết chưa hết tội. Đúc mở mắt ra, Thường, ta đã đem vụ án này di giao ra. Thường Uy cùng Linda nhất thời hai mặt nhìn nhau. Nhanh như vậy, Linda, người trước tiên đi ra ngoài một chút. Ta cùng Thường nói mấy câu. Đúc đối với Linda hạ lệnh trục khách. Linda nhún vai, xoay người rời đi, môn lạch cạch đóng lại. Đúc ngồi dậy đến. Hai tay 10 ngón giao nhau đặt ở trên bàn. Hắn rất chăm chú nhìn Thường Uy. Thường, nếu như ta không muốn ngươi tiếp tục tra được, ngươi cảm thấy thế nào? Thường Uy nói thẳng, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Tại sao? Đúc ngạc nhiên nói, ngươi không phải nên trả lời vì chính nghĩa truy nguyên sao? Thường Uy cười lên, Đúc, ta mới vừa trở thành cảnh sát mới 1 tuần. Còn chính nghĩa? Đúc, ta vẫn là cái bênh người thân không cần đạo lý người. Bênh người thân không cần đạo lý. Đúc thưởng thức một hồi, cười nói, ta nên cảm thấy vinh hạnh. Không, Thường Uy nói, ta thiếu nợ ngươi ân huệ lớn. Đúc, ngươi ở bên hồ cứu ta, cho ta một phần công tác. Ta còn vẫn ở nhà ngươi bên trong. Đúc một lúc lâu hít một tiếng, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được ta. Có sự, hắn lắc lắc đầu, sau đó lại cùng ngươi từ từ nói đi. Đi ra Đúc văn phòng, Linda chờ ở bên ngoài. Thế nào rồi? Đúc đồng ý sao? Thường Uy cười nói, chuyện này chấm dứt ở đây. Chấm dứt ở đây, Linda nói, đây là một việc án mạng. Hơn nữa chúng ta đã có manh mối. Ta nghe Đúc, Thường Uy nói, Linda... Ta cùng Đúc là một cái ý tứ. Kẻ nghiện chết là tự tìm. Đi thôi, ngươi khẳng định muốn uống rượu. Chúng ta đi quán rượu. Linda hừ một tiếng, xoay người hướng về Đúc văn phòng đi đến. Thường Uy nhún vai, chậm rãi đi ra đồn cảnh sát. Đối với Thường Uy tới nói, chính nghĩa thứ này vốn là không tốt định nghĩa. Hắn là một cái tu đạo sĩ. Tu đạo sĩ chính nghĩa, cùng người bình thường không giống, cho dù hắn hiện tại lại bắt đầu lại từ đầu. Nếu như đối mặt chuyện nào đó, hai bên cùng Thường Uy các không liên hệ, như vậy tuần hoàn cái gọi là chính nghĩa, là chuyện đương nhiên, nhưng nếu như có một phương cùng thường uy quan hệ đạt đến nhất định cấp độ, thường uy sẽ lơ là giới hạn này. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ đạp lên cái gì, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bị trong miệng người khác chính nghĩa ràng buộc. Ngày hôm nay này vụ án xem ra tựa hồ thanh thanh thản thản, nhưng thường uy nhạy cảm từ bên trong cảm nhận được một chút cái gì. Cùng Đúc có liên quan một ít chuyện gì, thường uy cũng mặc kệ Đúc đến cùng gạt cái gì, Đúc lại không hại qua hắn. Hơn nữa còn đối với hắn trợ giúp rất lớn, làm sao khuynh hướng, liền có thể tưởng tượng được, cho tới tra án cái gì, tra ra hoặc là tra không ra, đối với thường uy không có bất luận ảnh hưởng gì, khoảng chừng trái phải chết chính là cái kẻ nghiện, Đúc cảm thấy kẻ nghiện chết chưa hết tội, thường uy cũng cảm thấy kẻ nghiện là tự tìm, vì bọn họ đòi lại, chính nghĩa. Không đáng một đồng, thường uy cũng không phải một cái hợp lệ cảnh sát. Ngươi không phải một cái hợp lệ cảnh sát. Linda sau khi ra ngoài, như thế nói với hắn nói. Ta không biết Đúc có ý kiến gì, nhưng sinh mệnh cao hơn tất cả. Nếu ra án mạng, chúng ta liền muốn triệt tra tới cùng. Ngươi muốn triệt tra tới cùng sao? Thường uy hỏi nàng, Linda trầm mặc một chút. Đúc không cho. Cái kia không là được rồi. Thường uy nói, như vậy Linda nữ sĩ, muốn đi quán rượu uống một chén sao? Ta không mời khách, Linda nói, vậy thì quên đi. Thường uy nhìn sắc trời, ngày hôm nay sẽ không có chuyện gì. Đưa ta về nhà đi. Cửa hàng nội thất người sắp đưa trên gia cụ cửa. Linda đem Thường uy đưa về nhà. Hắn không chờ bao lâu. Cửa hàng nội thất công nhân liền đến, thường uy một cái nâng lên một cái bàn trà lớn, nhẹ nhàng liền đi, cái này mấy cái cửa hàng nội thất giật mình, khí lực thật là lớn, vì lẽ đó rất nhanh sẽ quyết định, sau đó đem Linda đưa hắn khi trở về tiện thể về một ít vụn vặt bố trí thỏa đáng. Phòng này bên trong bầu không khí, nhất thời không giống, đem rèm cửa sổ toàn bộ mở ra. Trong lúc nhất thời tối tăm diệt hết, bởi vì ngày mai cuối tuần, thường uy mở dọn nhà thang dây, hắn cần chuẩn bị một ít nguyên liệu nấu ăn, nhưng hắn không xe, liền dự định cùng hàng xóm mượn. Kiều Cương mới vừa tan học trở về, thấy thường uy tới cửa, có vẻ đặc biệt cao hứng. Thường, ngày mai là cuối tuần, ngươi có sắp xếp sao? Thường uy nói, đương nhiên. Ta ngày mai mở dọn nhà thang dây. Ta dự định muốn mời các ngươi. Dâu sửng sốt một chút. Dọn nhà thang dây. Không sai. Ngươi biết ta mới vừa chuyển tới. Thường uy nói. Ta dự định mời mấy vị đồng sự. Còn có các ngươi tỉ đệ hai cái. Ta quyết định. Dâu lập tức nói. Ta tiếp thu ngươi mời. Buổi sáng sao? Vẫn là buổi chiều hoặc là buổi tối. Buổi sáng. Thường uy nói, hy vọng ngày mai buổi sáng ánh nắng tươi sáng. Hắn nói, ta gặp chuyển cáo Angel. Cảm tạ ngươi mời. Thường uy cười nói, ta hiện đang muốn mượn nhà các ngươi xe dùng một lát. Đi rau dưa siêu thị cản cái đuôi. Không thành vấn đề, dâu trở về nhà lấy chìa khóa đi ra. Angel đem chạy băng băng lái đi. Trong gara chỉ có 1-2 Dodge pickup. Pickup tốt nhất, thường uy tiếp nhận chìa khóa, cảm tạ, mở trên xe của người khác, thường uy nghĩ chính mình nên cũng phải nhanh một chút mua một chiếc mới đúng. Không phải vậy làm cái gì đều không tiện, đương nhiên, nếu như đồn cảnh sát có thể cho hắn phối một chiếc xe bus, vậy thì không thể tốt hơn, ngày mai cùng Đúc nói lại, hắn quyết định chủ ý, đến rau dưa siêu thị. Thường uy chọn lựa kiếm, các loại thịt, nấm, rau hẹ chờ chút, tính toán mua 10 người phân lượng, xếp vào một đại bao, lúc này mới lái xe về nhà. Tân tủ lạnh lập tức phát huy được tác dụng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.